Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đêm tối xâm nhập. 14 tuổi Hồn Vương, tại bây giờ đại lục ở bên trên có thể làm được ngoại trừ Chu Trúc Thanh cũng chỉ có hiện tại lục. Nguyên, những người còn lại trên cơ bản đều không có loại khả năng này. Có thể đạt tới thành tựu như vậy. Chu Trúc Thanh nàng thật đủ để tự ngạo. Cho tới nay Chu Trúc Thanh đều là nữ nhân của hắn bên trong thiên phú thấp nhất một cái. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh lại dùng cố gắng của mình cùng nhất định kỳ ngộ đột nhiên quật khởi. Lục Uyên thật là theo trong đáy lòng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Vạn năm thứ tư vòng, cái này sớm đã đánh vỡ cái gọi là thiên tài cực hạn. Hiện tại Chu Trúc Thanh cũng ngay tại bắt đầu tản ra thuộc về nàng chính mình ánh sáng lóa mắt màu. Hấp thu hồn hoàn hoàn tất, một mực nhắm chặt hai mắt Chu Trúc Thanh nhất thời mở mắt ra. Tại võ hồn chiếm hữu trạng thái, nguyên bản con người màu đen Chu Trúc Thanh tựa như là nàng võ hồn cửu mệnh thiên miêu một dạng. Đã sớm biến thành cao lạnh lam trong. Vàng vàng tím đen bốn cái hồn hoàn tại dưới thân thể của nàng chiếu sáng rạng rỡ. A, không thể không nói, phối hợp một cái vạn năm hồn hoàn xem ra cũng là không giống nhau. Lục Uyên đứng dậy, hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng đi đến, nhẹ giọng cười nói, đặc biệt là thứ tứ hồn hoàn phối lên một cái vạn năm hồn hoàn. Đối với người khác, trùng kích lực có thể nói là tương đương to lớn. Gặp Lục Uyên đứng dậy, Hồ Liệt Na cũng là theo sát phía sau, vừa cười vừa nói, trong mắt của nàng mang theo một tia hâm mộ. Vạn năm thứ tư vòng cái này nói ra thì vô cùng có mặt mũi. Dù sao đây chính là phá vỡ tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Hiện nay tại Hồ Liệt Na biết người bên trong, ngoại trừ Lục Uyên tên biến thái này bên ngoài, Chu Trúc Thanh vẫn là một cái duy nhất nắm giữ vạn năm thứ tư vòng. Vạn năm thứ tư vòng hồn tông có thể so sánh một cái tốt nhất phối trộn hồn vương hấp dẫn người chú. Mục nhiều, mà lại Lục Uyên bản thân liền là loại kia siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn yêu nghiệt. Hồn hoàn phối trộn hoàng tím đen hắc, Chu Trúc Thanh bây giờ cũng có vạn năm thứ tư vòng. Hồn hoàn phối trộn vàng vàng tím đen, hai người này đi cùng một chỗ rõ ràng càng thêm xứng đôi một số. Đây mới là Hồ Liệt Na hâm mộ nguyên nhân lớn nhất. Nghe thấy hai thanh âm của người, Chu Trúc Thanh trên mặt xẹt qua một vệt mỉm cười. Đối với mình cái này thứ tứ hồn hoàn, Chu Trúc Thanh cũng rất là hài lòng. Trúc Thanh, cái này ám dạ ma hổ mang cho ngươi một cái gì kỹ năng? Lấy ám dạ ma hổ dạng này đỉnh cấp hồn thú, nó mang cho ngươi hồn kỹ tuyệt đối không tầm thường. Lục Uyên hỏi, ngươi đối với võ hồn tri thức không phải vẫn luôn rất hiểu sao? Ngươi đoán xem nhìn. Chu Trúc Thanh nháy nháy mắt, thanh lãnh trong giọng nói mang theo một tia dí dỏm, nhìn ra tâm tình của nàng thật rất tốt, cho nên nói, Trúc Thanh ngươi là tại khảo ta rồi. Lục Uyên cười ha ha, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì đơn giản phân tích một chút đi. Ám dạ ma hổ là một loại so sánh đặc thù hổ loại hồn thú. Trên thân mọc lên đêm tối hai cánh, cái này khiến tốc độ của nó nhanh vô cùng nhanh, mà ngươi cửu mệnh thiên miêu đồng dạng là tối đỉnh cấp mẫn công hệ võ hồn. Am hiểu nhất lực phản ứng, cùng tốc độ. Cho nên người thứ tư hồn kỹ tất nhiên có một mặt cùng tốc độ có quan hệ. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ám dạ ma hổ am hiểu tiềm hành ẩn nặc. Cửu mệnh thiên miêu đồng dạng am hiểu tiềm hành. Mà ta mới cùng ám dạ ma hổ chiến đấu thời điểm. Nó triển hiện ra ẩn thân kỹ năng thì tương đương huyền diệu. Cho nên người thu hoạch được năng lực này khả năng cũng không nhỏ. Điểm thứ ba nha, ám dạ ma hổ còn triển lộ ra miễn dịch vật lý công kích năng lực, cùng suy yếu năng lượng công kích năng lực. Năng lực này rất là cường đại, lấy ngươi cửu mệnh thiên miêu võ hồn cường đại, thu hoạch được loại này đỉnh cấp năng lực cũng là có nhất định tỷ lệ. Mà tổng hợp cái này 3 điểm, đến xem, người thứ tư hồn kỹ ta có khuynh hướng là một cái ẩn nặc kỹ năng. Đồng thời tại ẩn nặc quá trình bên trong còn có thể gia tăng tốc độ miễn dịch vật lý công kích các loại, dạng này kỹ năng rất là cường đại, cho nên khẳng định có thời gian hạn chế. Thời gian này hẳn là sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Đối mặt với Chu Trúc Thanh vấn đề, Lục Huyên chậm rãi mà nói. Cho nên, Trúc Thanh, ta đoán đúng hay không? Lục Huyên khóe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trên mặt lộ ra một vẻ kính nể còn kẹp mang theo vài phần kiêu ngạo. Ngươi nói trên cơ bản đều đúng. Ta thứ tư hồn kỹ gọi là đêm tối lặn tập. Kỹ năng hiệu quả, sau khi sử dụng kỹ năng, có thể tiến vào ẩn nặc trạng thái. Tại ẩn nặc trong trạng thái có thể biến mất thân hình. Đồng thời tốc độ gia tăng 50%, miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch 50% năng lượng công kích, gia tăng lực công kích 50%. Chỉ là kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đồng thời mỗi lần sử dụng thời gian chỉ có chừng 1 phút. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Tê, nghe Chu Trúc Thanh lời nói, Hồ Liệt Na không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Chu Trúc Thanh thứ tứ hồn hoàn có chút lợi hại. Vậy mà có nhiều như vậy hiệu quả. Đây chính là vạn năm thứ tư vòng chỗ kinh khủng sao? Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Chu Trúc Thanh cái này thứ tư hồn kỹ hiệu quả thật có điểm lô cốt. Gia tăng 50% tốc độ cùng lực công kích ngược lại là chẳng có gì lạ. Dù sao Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư. Thêm hai phương diện này năng lực rất bình thường. Nhưng nếu như lại phối hợp phía trên ẩn nặc thân hình. Miễn dịch vật lý công kích. Miễn dịch 50% năng lượng công kích. Cái này kỹ năng liền có chút nghịch thiên. Có cái này hồn kỹ Chu Trúc Thanh, tự thân chiến lực quả thực là cấp tốc tăng lên. Bất quá càng lợi hại hồn kỹ tổng là có chút hạn chế. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần, mỗi lần thời gian 1 phút đồng hồ. Điều này đại biểu lấy Chu Trúc Thanh chỉ có thể đem cái này đêm tối lặn tập xem như lá bài tẩy. Không có thể tùy ý sử dụng. Bất quá mặc dù là như thế, có cái này kỹ năng Chu Trúc Thanh càng giống là một cái mẫn công hệ hồn sư. Quả thực có thể nói là đêm tối phía dưới người ám sát. Cái này ám dạ ma hổ xem ra cùng Chu Trúc Thanh cửu mệnh thiên miêu không phải bình thường phù hợp a. Dù sao phù hợp trình độ càng cao, sinh ra hồn kỹ hiệu quả lại càng tốt. Điển hình nhất cũng là Lục Huyên thứ hai hồn kỹ. Bởi vì thứ hai hồn hoàn là đến từ nắm giữ kim long huyết mạch siêu cấp hồn thú kim giáp ngự long quy. Lục Huyên mới có thể có đến kim long chiến thể cái này thứ hai hồn kỹ. Phòng ngự lực gia tăng 200%, miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Cái này so Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ hiệu quả còn muốn nghịch thiên. Đây chính là võ hồn cùng hồn hoàn cực kỳ phù hợp lúc mới có thể sinh ra cực phẩm hồn kỹ. Cũng chính bởi vì vậy, hồn sư tại săn bắt hồn hoàn thời điểm mới có thể đi tìm những cái kia thích hợp nhất chính mình hồn hoàn. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thu được tốt hơn hồn kỹ. Trúc Thanh, xem ra ngươi thật là đạt được một cái rất tốt hồn kỹ a. Có cái này hồn kỹ, chiến lực của ngươi đem về tăng lên trên diện rộng, tại hồn tông cảnh giới bên trong sợ là ít có đối thủ. Cái này vạn năm thứ tư vòng quả nhiên không có hấp thu sai a. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, vẫn là may mắn mà có ngươi. Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp băng lãnh làm tan. Trên mặt hiếm thấy treo yêu kiều ý cười, nàng có thể hấp thu vạn năm thứ tư vòng. Đều là trước mặt gia hỏa này giúp một tay, nếu như không phải hắn cho mình nhiều như vậy bảo vật. Thể chất của mình cũng không có khả năng đạt tới bây giờ trình độ. Dù sao nếu như không có những thứ này,